Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 12, hỗn loạn, sùng ninh hầu phủ trận này trò khôi hài. Hầu phủ mọi người tuy đều bị nghiêm lệnh không chuẩn ngoại chuyện, nhưng bát quái lời đồn đãi đều dạ trưởng cánh. Không cần mấy ngày, mãn kinh thành đều biết sùng ninh hầu phủ, vị hôn phu chi tranh. Không thiếu đỏ mắt sùng ninh hầu phủ đều ở đây tối xoa xoa tay chế giễu. Mà những kia nguyên bản muốn cầu lấy trắng tam tiểu thư nhân ra đều tâm sinh thối ý. Đối với vô tội nằm thương trường xanh, bạch lão phu nhân, sùng ninh đợi bạch minh uyên đều đối với nàng bày tỏ thân thiết an ủi. Vinh thị đưa tới một đống lớn vật gì làm an ủi. Ăn dùng đều có. Tam thúc Bạch Minh Giang sai người lấy đến thật dày một chồng ngân phiếu. Chân chân tiểu muội muội cùng Mân Ca Nhi mỗi ngày đều tìm đến tỷ tỷ. Hai cái tiểu gia hỏa có thể hiểu chuyện, sợ nàng thương tâm cả ngày ngán nàng làm nũng bán manh. Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời tứ cô nương Bạch Cẩm Quỳnh lên một lượt môn tống nàng hai đôi. Chính mình tự tay làm giày thêu. Đinh má má cũng không hề tổng ngăn đón nàng trên đường. Trường xanh gần nhất có bó lớn thời gian cùng tiền tài đi tìm hồ ly pha trộn. Đối với này trường xanh cảm khái, xem ra nàng ở nhân gian sinh hoạt rốt cuộc thuận lợi dày. Cùng hầu phủ người cảm tình gần, gia sản cũng dày, muốn ăn cái gì liền có cái gì, không có việc gì đùa đùa tiểu oa nhi. Không nhàn thời điểm tìm bạn xấu đánh thí nói chuyện phiếm. Này cuộc sống thật sự là lướt qua càng mỹ mãn. Mỹ mãn cuộc sống không qua bao lâu đã bị đánh phá. Khiến cho người bất ngờ. Kia hoàng gia tẩu tẩu lại tới cửa. Bất quá lần này ngược lại là hấp thụ kinh nghiệm. Khiến người thông truyền Vinh thị sau trực tiếp lặng lẽ vào Vinh thị sân. Làm lần này lời đồn đãi trung tâm phương thứ ba. Hoàng thị tỏ vẻ, nàng chọn con dâu, hợp chính là nhãn duyên. Hoàng thị luôn luôn ăn chay niệm Phật, nàng là thật sự thích vị kia trắng tam tiểu thư. Nếu bàn về thân phận, tam cô nương mới thật sự là sùng ninh đợi đích nữ. Càng xứng đôi con trai của nàng, lần này hình thị ngược lại là không lớn hơn nữa ầm ĩ. Bởi vì nàng bị trắng tam thúc giam lỏng tại viện trong không ra được. Sao bên này hầu phủ cuối cùng bình tĩnh trở lại. Bên kia thành quốc công phủ liền khiến cho người tới tin. Thế tử phu nhân Bạch Cẩm Nguyệt có tin vui. Những ngày qua tại Hàn Lâm Viện đảm nhiệm chức vụ thế tử Yến Tuấn lại thăng quan. Song hỷ lâm môn, quốc công phu nhân liền làm cái ngắm hoa yến mượn đến đây ăn mừng. Đưa thiệp tới mời hầu phủ một đám người tiến đến dự tiệc. Thành quốc công phủ cửa trước đình như thị, làm thân gia, bạch gia mọi người nhận được nhiệt liệt hoan nghênh, đoàn người phân thành hai đẩy, sùng ninh đợi chờ nam khách đi tiền viện chính sảnh, Vinh thị mang theo các nữ quyến theo dẫn đường nha hoàn đi hậu viện thăm Bạch Cẩm Nguyệt. Bạch lão phu nhân còn tại bệnh chung lần này như trước không thể đi ra ngoài. Hình thị còn bị gò bó tại chính mình trong viện. Về phần nhị cô nương Bạch Cẩm San từ hình thị đại náo sau đó vẫn không có ra mặt. Lần này trừ nhị phu nhân Tạ thị bên ngoài đại cô nương thân mẫu Khương Di Nương cũng cùng nhau đến. Tứ cô nương Bạch Cẩm Quỳnh vẫn trầm mặc đi ở cuối cùng. Loại thời điểm này đương nhiên không thể thiếu hai cái thích tham gia náo nhiệt tiểu oa nhi. Lưỡng tiểu gia hỏa một tả một hữu dính vào trường xanh bên chân. Đoàn người vào thế tử phu nhân tẩm viện, đi vào phòng liền nhìn thấy Bạch Cẩm Nguyệt đang nằm tại trên quý phi tháp. Đầy mặt hạnh phúc vỗ về căn bản chưa lộ vẻ bụng. Sắc mặt hồng nhuận mềm mại, giống như một đóa nụ phóng hoa mẫu đơn. Ngay cả trường xanh đều không khỏi xem thẳng mắt, nhìn thấy nhà mẹ đẻ người. Bạch Cẩm Nguyệt liền muốn đứng dậy tiếp đón. Mẫu thân, di nương. Thầm thầm còn có bọn muội muội đến, lời nói xong còn chưa có động tác liền bị Vinh thị phía sau. Bước xa mà ra Khương Di Nương cao giọng ngăn lại, ai nha, Nguyệt tỷ nhi ngươi hảo hảo nằm, nhưng đừng sằng bậy động thai khí, ngươi có bầu không thể tiếp đón chắc hẳn phu nhân chắc là sẽ không trách móc. Nói hai tay ôm ôm, lấy Bạch Cẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng Vinh Thị. Vinh Thị cũng không để ý tới, nàng đối Bạch Cẩm Nguyệt gật đầu nói, nghe nói thế tử phu nhân có tin vui, ngươi tổ mẫu nhưng là cao hứng hỏng rồi. Bạch Cẩm Nguyệt thẹn thùng rũ xuống rèm mắt nói, lao tổ mẫu cùng mẫu thân quan tâm, lập tức lại tiếp đón mọi người. Thầm thầm cùng muội muội đều ngồi, Trường Xanh theo mọi người ngồi xuống. Nghe Bạch gia mấy cái người từng trải hướng Bạch Cẩm Nguyệt truyền thụ mang thai khi một ít kinh nghiệp, thượng vàng hạ cám một đống, nghe được nàng đầu óc choáng váng. Nàng từng thấy tận mắt qua A Hạnh sinh ra khi thảm thiết, hiện tại lại nghe một lỗ tai phụ nữ mang thai tối kỵ, trong lòng không khỏi cảm khái, nhân loại sinh con thật sự là gặp đáng sợ sự. Giống chúng nó những này mộc linh nhiều tốt, đều dạ trưởng ở dưới ruộng. Còn có cái tiểu oa nhi Mân Ca Nhi chính nghẹo tiểu đầu nhìn chằm chằm đại tỷ tỷ bụng. Hắn đầu óc thật sự nghĩ không ra tiểu bảo bảo vì cái gì không ra đến cùng hắn chơi, ngược lại muốn giấu ở đại tỷ tỷ trong bụng. Đại gia lấy Bạch Cẩm Nguyệt trong bụng hài tử cùng bên người hai cái tiểu gia hỏa vì đề tài chính. Tiếng nói tiếng cười thời điểm, quốc công phu nhân phái nha hoàn tiến đến thông truyền, mời mọi người tiến đến Mai Lâm thưởng mai. Thành quốc công phủ trong có một mảng lớn Mai Lâm, mỗi đến nở hoa tới, phủ trong tổng muốn xử lý thượng gần như trường ngắm hoa yến. Bạch gia mọi người đi tới Mai Lâm thời các gia nữ quyến đều đã tụ ở nơi đó. Thấy là trước mắt đang đứng ở kinh thành giới quý tộc đề tài trung tâm Bạch gia nữ. Mọi người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ châu đầu ghé tai. Bàn luận xôn xao, đây không phải là kia trắng tam tiểu thư sao? Nàng như vậy cùng cái không có việc gì nhân nhi dường như. Cũng không phải là sao? Muốn đổi làm ta liền trốn trong nhà không ra ngoài. Vậy là ngươi có sở không biết. Nghe nói hôm nay cái trấn quốc công cái kia đích tôn cũng tới rồi ngươi. Giọng điệu này có chút ý. Vị thâm trường, ai bảo nhân gia trắng tam được Phật tổ nhìn chúng, bị tể từ đại sư tặng Phật châu. Nghe nói trấn quốc công phủ căn bản không để ý những lời này, lại đến cửa thỉnh cầu cưới. Này trắng tam nhưng là cái hương bột bột, lời này chua chát. Bạch Cẩm chân tiểu muội muội tân niên 6 tuổi, có chút lời đều có thể nghe hiểu. Nàng phồng miệng, thở phì phì nắm tỉ tỉ tay. Tứ cô nương Bạch Cẩm Quỳnh cũng hơi có lo lắng nhìn nàng. Trường Xanh ngược lại là căn bản không để ý, chê cười, lão nhân gia nàng sống lâu như vậy nàng sóng gió gì chưa thấy qua. Khí định thần nhàn hướng kia mấy cái lắm mồm nữ nhân nghiêng mắt phiêu kỹ đi. Mấy người kia thấy nàng mây trôi nước chảy, khí chàng toàn bộ triển khai, đều hậm hực ngậm miệng. Trường Xanh bị dẫn tới trong đình đi vào tòa, chỉ bạc chậu than thiêu đến chính vượng. Trường Xanh uống mai hoa trà, ăn mai hoa cao, tại thưởng thức tuyết trung hồng mai cảnh đẹp, chính là hảo không tự tại. Bỗng nhiên nhận thấy được bên người Bạch Cẩm Quỳnh sắc mặt có chút quái gì. Trường Xanh tò mò, làm sao? Bạch Cẩm Quỳnh hơi mang ngượng ngùng đến, tứ tỷ tỷ. Muội muội muốn đi đi xí, vừa nghe nói là có chuyện như vậy. Trường Xanh nhất thời không có hứng thú, vẫy tay ý bảo khiến nàng chú ý an toàn đi sớm sớm hội sau liền đem lực chú ý chuyển đi nơi khác. Bạch Cẩm Quỳnh mới vừa đi mở ra không bao lâu, thành quốc công phu nhân liền mời khách mọi người rời bước nhà ăn mở ra tịch. Trên bàn chân tu rất nhanh hấp dẫn Trường Xanh toàn bộ lực chú ý. Quốc công phủ tài đại khí thô, đúng đồ ăn đều là Trường Xanh trước mắt mới thôi còn chưa đã gặp. Nàng linh hoạt vung hai căn chiếc đũa, tâm tình thật tốt, thỉnh thoảng còn đầu ăn dính vào bên chân hai cái oa nhi. Yến hội quá nửa, Bạch Cẩm Quỳnh như cũ chưa về, Trường Xanh chuyên chú cùng đồ ăn không quá mức để ý. Nhưng cẩn thận Vinh Thị lại chú ý tới này bất đồng tầm thường chỗ. Vinh Thị đưa tới chính mình của hồi môn bà vú, tại này bên tai nói nhỏ vài câu. Bà vú nghe sau liền không tìm dấu vết lui xuống. Yến hội tiếp cận Vĩ Thanh. Trong phòng không khí chính nóng, Trường Xanh cũng đã ăn no chính thích ý nâng một ly tiêu thực quả trà từng ngụm nhỏ uống. Một đôi mắt hạch lăn lông lốc chuyển nhìn trong phòng mọi người thần tình cử chỉ. Tự đùa tự vui, lúc này, Vinh Thị bà vú vội vàng mà đến. Cúi người tại Vinh Thị đối Vinh Thị vài câu thì thầm. Trường Xanh chú ý tới Vinh Thị sắc mặt thoáng chốc trở nên có chút khó coi. Bất quá rất nhanh lại khôi phục trấn định. Vinh Thị đối với ngồi cùng bàn trắng nhị phu nhân Tạ Thị dặn vài câu. Liền đứng dậy theo bà vú đi ra phòng yến hội. Thẳng đến ngắm hoa yến chấm dứt. Những khách nhân đều cáo từ hồi phủ. Tứ cô nương cùng Vinh Thị đều vẫn chưa về. Lúc này, Trường Xanh cùng Tạ Thị đều nhận thấy được sự tình có chút khác biệt không tầm thường. Mấy người đứng ở thành quốc công phủ cửa chờ Vinh Thị cùng tứ cô nương. Tạ Thị là tứ cô nương mẹ cả. Như tứ cô nương thật ra chuyện gì nàng cũng không cách nào thoát yêu cầu. Bởi vậy chờ thời gian càng lâu Tạ Thị sắc mặt càng cương ngạnh. Đang tại mấy người nôn nóng chờ đợi là lúc. Như cũ là Vinh Thị bà vú. Nàng đầu tiên là truyền đạt Vinh Thị lời nói. Khiến Khương Di Nương cùng Trường Xanh mấy tiểu bối đi trước hồi phủ. Sau đó lại thỉnh qua đối Tạ Thị nói nhỏ vài câu. Tạ Thị nhưng không có Vinh Thị cái kia đằng hàm dưỡng cùng định lực. Sau khi nghe xong khó thở hổn hển xoay người đi trở về thành quốc công phủ. Trên đường trở về, Trường Xanh ôm hai cái tiểu oa nhi ngồi ở xe ngựa bên trong. Suy nghĩ vô hạn phát tán. Xem ra kia tứ cô nương Bạch Cẩm Quỳnh là thật xảy ra chuyện. Không biết có hay không có nguy hiểm tánh mạng. Nàng nhớ tới cái kia luôn luôn trầm mặc ngại ngùng tiểu cô nương. Phá lệ có vài phần lo lắng. Trở lại hầu phủ, Trường Xanh mới biết được nguyên lai Sùng Ninh đợi mấy cái đều còn chưa về. Nàng đem hai cái oa nhi đưa về phần mình chỗ ở sau liền trở về Ngọc Tang Viện. Nghênh đông hầu hạ nàng phá trang rửa mặt. Chủ tớ hai người có câu được câu không trò chuyện hôm nay phát sinh chuyện này. Chờ đến nửa đêm, Trường Xanh chính ngủ được mơ mơ màng màng. Bị Đinh Má Má nhẹ nhàng lay tỉnh. Nàng còn buồn ngủ ngồi dậy. Đinh Má Má vì nàng phủ thêm áo khoác. Vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nhẹ giọng nói, cô nương, tứ cô nương không thấy. Trường Xanh nháy mắt tỉnh táo lại. Vội hỏi, không thấy, có ý tứ gì, như thế nào hồi không thấy. Tại thành quốc công phủ khi nói muốn đi xí, sau cho đến chưa hồi, phu nhân phái người đi tìm không tìm được. Sau này yến hội sau khi kết thúc hầu gia cùng thành quốc công bên kia đều biết được tin tức. Liền tăng thêm nhân thủ tại phủ trong tìm kiếm, người này lại phảng phất từ phủ trong trưng phát rồi bình thường. Mới vừa hầu gia cùng phu nhân bọn họ đều trở lại. Này phủ trong an bài hảo chút nhân thủ. Tính toán ở trong kinh thành lặng lẽ tra tìm. Nói xong, Đinh Má Má lại thở dài. Một cái đại người sống cứ như vậy mạc danh kỳ diệu biến mất. Việc này lừa không được lâu lắm. Rất nhanh liền sẽ mọi người đều biết. Một cái chưa lấy chồng thế gia tiểu thư vô cớ mất tích. Liền tính tìm trở về hơn phân nửa cũng là thanh đăng của Phật kết cục. Sẽ còn làm phiền Hà gia chung chưa gả tỉ muội thanh danh. Đinh Má Má thân thủ thay Trường Xanh sửa sang ngủ phải có chút tán loạn tóc mai. Trong lòng tràn ngập trìu mến cùng thở dài. Nhà nàng cô nương từ nhỏ liền nhu thuận hiểu chuyện. Khả lão thiên gia su thế như vậy bất công. Cô nương còn tuổi nhỏ liền không có mẫu thân. Thật vất vả trưởng thành. Lại hỏng như vậy thường nhân không thể tưởng tượng kiếp nạn. Liều chết sinh hạ một đứa nhỏ suýt nữa tang mệnh. Nay lại muốn bị kia hủy người lời đồn đãi sở quấy nhiễu. Thật là không có qua vài ngày an ổn ngày. Sau nửa đêm, chẳng biết tại sao, rốt cuộc ngủ không được. Lăn qua lộn lại mãi cho đến trời sáng. Sớm, Trường Xanh vừa khởi, Bạch lão phu nhân trước mặt mưa móc liền lại đây truyền lời. nói cho nàng biết đã nhiều ngày đều không cần đi buông hạc đường thỉnh an. Lão phu nhân khiến nàng lưu lại Ngọc Tang viện nghỉ ngơi thật tốt. Cũng tận lực không cần đi ra ngoài, phủ trong không khí một chút lại có ngưng trọng không thiếu. So trước đoạn thời gian hình thị đại náo khi càng sâu. Ngay cả chân chân tiểu muội muội cũng bị gò bó tại chính mình trong phòng. Không hề cho phép nàng đầy đất chạy loạn tìm đến tỷ tỷ chơi. Ngay cả hình thị viện trong toái đồ sứ thanh âm đều ít đi không ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.